tội nghiệp cho người biết ăn năn hối lỗi vậy thôi. Càng ngày hít rồi hỏi vợ, sao má nó chắc Nghiệp không biết Bình là cha ruột của nó? Nếu có biết thì tự nhiên nó nói với tôi rồi. Hôm qua nó không hề tỏ ý nghi ngờ chút nào, mà nó cũng không hỏi gì tôi hết. Thôi, nó không biết thì thôi, nếu ai nói cho nó biết thì tôi phiền lắm. Ai nói làm chi? Ngặt có điều này, Loan thấy Bình vất vả, bây giờ nó lại ăn năn mất giúp đỡ, còn Nghiệp thì động lòng cho nên thấy tội Nghiệp. Tôi sợ vợ chồng nó lập thế, hoặc rước về nhà mà nuôi, hoặc phụ cấp bạc tiền hay ruộng đất. Vợ chồng nó lân la nhiều lần, rồi Bình thân mật với nó. Nói thật chuyện xưa cho Nghiệp hiểu, chừng đó Nghiệp trở lại trách mình thì mới khổ chứ. Việc này khó tính quá. Hồi sớm mai ở nhà, tôi có nói chuyện với cha và thầy Hai Thanh. Tôi hỏi cha vậy chớ nên nói nguồn gốc của Nghiệp cho nó biết hay không, hay là không nên nói. Cha dạy tôi phải nói cho ba nó hay trước, rồi để ba nó liệu định coi có nên nói cho nó biết cha ruột nó là ai hay không, tùy ý ba nó. Càng vùng đứng dậy và nói lớn, tôi nhất định không cho ai được phép cho Nghiệp biết Bình là cha nó. Cha nó là tôi đây, không mặt nào được phép xưng cha nó. Tôi nói thật, tôi sẽ xô ngã, tôi sẽ chà nát dưới gót chân tôi những ai phá công ơn của tôi, những ai đoạt mất tình yêu của tôi, dẫu ông làm gì mặc kệ. Càng thọc tay trong túi áo đi qua đi lại trước mặt vợ, bộ giận dữ lắm. Càng và đi vừa nói tiếp, nhưng là cha nó, sao hồi nó còn bú đành bỏ nó đi để cho người ta hoạn dưỡng nó. Người ta xin tòa lên án mà chịu nhận nó là con. Người ta lo cho nó ăn học mấy mươi năm nay, hồi đó trốn trong hang lỗ nào ở đâu, sao bây giờ trồi ra xưng là cha nó. Không được, tôi nhất định không được. Tôi nhất định giữ con yêu con quý của tôi, dẫu phải đổ máu tôi cũng không nệ. Càng nín im, xong vẫn cứ đi qua đi lại một hồi rất lâu, rồi trở lại nằm ngửa ra lấy khăn lau nước mắt. Cô Huyền thấy thái độ của chồng như vậy, cô cảm xúc đến cực điểm. Vợ chồng ăn ở với nhau chót 25 năm, đến bữa nay cô mới thấy rõ chồng của cô thương yêu con của cô đến mức nào. Tình thương yêu đó tuổi nay không ai đả động thì nó im lìm, nó ngấm ngầm trong thâm tâm. Tuy người ta biết xong không thấy, đến nay có hăm dọa nó mới lộ ra ngoài. Nó lộ rất hùng hồn dữ tợn, làm cho tức giận đến gây cổ, rồi làm cho lo sợ đến nỗi phải buồn rầu đau đớn. Chương 11. Càng mạnh dạn hy sinh. Càng nằm êm một hồi rồi nhỏ nhẹ nói với vợ, nếu tôi mất Nghiệp chắc tôi phải chết quá mình ơi. Chuyện gì mà mất lận, xin mình bình tĩnh mà xử trí, đừng buồn đừng giận chi hết. Mình làm phải, lẽ nào con nó phụ bạc mình? Cha nó đã phụ bạc mình đó, con do máu thịt của cha mà sanh. Tôi sợ e con nó sẽ phụ bạc tôi cũng như cha nó phụ bạc mình trước vậy. Còn máu thịt của tôi sao mình không kể? Con của tôi đẻ mà, nó cũng có một phần máu thịt của tôi chứ. Làm cho Nghiệp nên người, tôi tốn công phu nhiều lắm. Nghiệp từ nhỏ là tâm trí của tôi, bây giờ trưởng thành rồi, nó là hy vọng của tôi. Vợ chồng mình ăn ở với nhau mấy mươi năm mà không có chút con nào hết. Tuy vậy mà tôi không buồn, Nghiệp sẽ kế trí cho tôi, Nghiệp sẽ cúng quẩy tôi, cầu con làm chi nữa. Bây giờ Nghiệp bỏ tôi mà đi theo cha ruột nó thì công phu của tôi tiêu tan, hy vọng của tôi bay mất, làm sao mà níu lại được, làm sao mà giữ cho được. Có lẽ nào nó đành bỏ vợ chồng mình mà theo cha ruột của nó. Con tôi đẻ, con mình nuôi, chắc nó giống tâm hồn của vợ chồng mình chơ. Tôi mong mỏi dữ lắm, tôi van vái lắm mình ơi. Tôi nói thật với mình, nếu Nghiệp nó nhìn mình là cha nó thì tôi cấm tuyệt, không cho nó thấy mặt tôi nữa, không cho nó kêu tôi bằng má nữa. Sao vậy? Người ta đã phụ bạc tôi, người ta đã bỏ bê nó, mình cứu vớt tôi mà nuôi dưỡng tôi và dạy dỗ nó. Bây giờ nó thành nhân rồi, nó không trả oán cho tôi, nó quen thù của nó, nó trở lại cung kính dưỡng nuôi người ta, quên cả công lao tình nghĩa của mình. Còn như vậy làm sao mà tôi thương yêu cho được? Mình làm như vậy té ra mình ích kỷ quá, ích kỷ mà lại hẹp lượng nữa. Mình cấm con không được nhìn biết và phải oán thù cha của nó, Tôi sợ mình phải mang cái tội làm sái đạo luân thường, vì mình ép con bỏ dẹp niềm phụ tử. Khó lắm mình ơi, tôi lo lắm, vì tôi bối rối lắm, không biết đâu là đường phải đi. Ông Ba Chánh đi chơi về, ông thấy vợ chồng Cang to nhỏ với nhau mà buồn hiu. Ông biết đang bàn tính với nhau về chuyện nghiệp, nên ông đi luôn vô nhà, khép cửa phòng mà nghỉ. Vợ chồng Cang nói chuyện dù gì với nhau đến khuya, rồi mới vô đóng cửa tắt đèn. Mấy bữa dày ở dưới hãng hay về trên nhà cũng vậy, Cang lửng lơ lơ lửng, ít muốn nói chuyện, chẳng bao giờ cười. Mà hãy ăn cơm tối rồi thì Cang lên xe cầm bánh mà đi. Bữa đầu vợ hỏi Cang đi đâu thì Cang nói trời nực quá nên đi hứng gió, nhưng không rủ vợ theo như hồi trước. Cô Huyền biết chồng đương bối rối ở trong lòng, muốn tìm chỗ thanh tịnh mà suy nghĩ. Cô sợ đi theo làm rộn cho chồng nên cô không đòi đi. Đến thứ bảy, lúc ăn cơm chiều, Cang dặn vợ biểu chị bếp sáng mai đi chợ mua đồ ăn kha khá vì có khách ăn cơm trưa. Cô Huyền hỏi khách nào đến vậy? Có cậu Hoàng ở bên Cần Thơ lên, tôi mời cậu trưa chủ nhật lên nhà ăn cơm trưa. Tôi cũng có mời vợ chồng thằng Nghiệp vô định tính việc nhà. Cô Huyền nghe như vậy thì hiểu bữa cơm trưa mai là buổi cơm quan hệ, không biết chồng sẽ xử lý thế nào. Cô lo quá, suy nghĩ một chút rồi cô nói xưa dày lâu mời thầy hai Thanh lên ăn cơm, nhân dịp có cậu Hoàng và vợ chồng thằng Nghiệp, tôi muốn mời luôn thầy hai. Được, thuở nay tôi coi thầy hai cũng như chú bác tôi, mà thầy lại là bạn cố giao của cha tôi, thầy cũng như người trong thân. Vậy má nó sai trẻ mời thầy dự bữa cơm gia đình này đặng nói chuyện chơi cho vui. Để sáng mai tôi mời. Qua sáng chủ nhật tầm 9 giờ, thầy hai Thanh đã lơn tơn xuống trước. Thầy vừa mới nhậu một chung trà nóng với ông Ba Chánh và hỏi thăm về cách bảo hiểm xe hơi, thì xe của cậu Hoàng với xe của vợ chồng thằng Nghiệp tiến nhau vô sân đậu nối đuôi. Hoàng mong mắn chạy vô nhà mà hỏi thăm lăng xăng. Loan đeo theo mừng rỡ cha mẹ chồng, nói cười không ngớt. Còn Nghiệp thì sần bẩn một bên ông ngoại, rót nước trà mà uống, hỏi thăm sức khỏe của hai Thanh. Thầy ra dịch sửa soạn chặt nước đá. Nghiệp kêu vợ mà chỉ và biểu đương cái rượu gấp, vì còn sớm quá nên cho uống trà thì hợp giờ hơn. Cô Huyền bước vô trong kê một bình trà. Cô Loan lại tủ rượu mà lấy tách. Cang trầm tĩnh ngồi giữa salon lông, mắt ngó mọi người xong không nói chi hết. Trên mặt lộ vẻ hiền từ mà kiên quyết. Cang đợi chủ khách đều có đủ mặt trong salon lông, Cang mới kêu Nghiệp mà nói. Nghiệp lại ngồi một bên ba đây, đặng ba tỏ việc nhà cho con nghe. Lẽ thì phải để ăn cơm rồi sẽ nói chuyện mới phải, nhưng còn nhiều thì giờ quá. Thôi ba nói đặng nhẹ bụng ăn cơm mới được. Nghiệp bước lại kéo ghế ngồi một bên cha. Ai nấy thấy Cang nghiêm nghị, biết Cang có việc can hệ muốn nói với con, nên đồng lặng thinh mà ngó, đợi coi Cang sẽ nói chuyện gì. Cang tằng hắng rồi khởi đầu. Nghiệp, ba mới nghe nói hôm con đi chơi ra tới Nha Trang, con có gặp ông Võ Như Bình và con đến thăm ông phải không? Thưa, phải ạ. Con có đến tìm nhà ông Võ Như Bình và ngồi hầu chuyện với ông hơn một tiếng đồng hồ. Con có biết ông Võ Như Bình là ai không? Thưa biết ạ. Ông là cha ghẻ của vợ con, tức cũng là cha ghẻ của anh Hoàng. Con biết có bấy nhiêu đó thôi sao? Biết có bấy nhiêu đó. Còn gì nữa hay sao ba? Còn nữa, bữa này có đủ thân tộc bên con và bên vợ con. Bà nói ngay cho con biết, ông Võ Như Bình đó là cha ruột của con nữa, chứ không phải là cha ghẻ của vợ con mà thôi đâu. Nghiệp nhướng mắt nhìn Cang chân chân, dường như không hiểu lời Cang nói đó. Cô Huyền ngồi thắt thẻo trong lòng, còn Hoàng với Loan thì ngạc nhiên day ngó nhau rồi ngó Nghiệp. Cang thấy bộ tịch Nghiệp nghi ngờ thì nói tiếp. Ba nói đó là ba nói sự thật. Ông Võ Như Bình là cha ruột của con. Nếu con không tin lời ba thì con hỏi má con kia, con hỏi ông ngoại con đó, con hỏi luôn thầy hai đây, coi có quả là sự thật hay không. Nghiệp vùng đứng dậy đi qua đi lại mà nói lớn. Dẫu ai nói con cũng không thể tin được. Từ khi con biết cười biết nói, từ khi con biết đi lầm đẫm, thì con chỉ thấy có một mình ba đây mà thôi. Nhiều khi ba đút cho con ăn, nhiều lúc ba dắt con đi dạo xóm, Con chỉ biết một mình ba là cha, con không biết ai nữa hết. Mà dẫu ông Võ Như Bình thật là cha của con đi nữa, con cũng không cần biết làm chi. Khi đứa con còn nhỏ, bổn phận của người cha là hoạn dưỡng nó, lo cho nó ăn học. Thuở nay chỉ có một mình ba hoạn dưỡng con. Ba ra giữa tòa lãnh trách nhiệm làm cha của con. Ba chăm non con học tập, ba nâng đỡ lo lắng cho con học đầy đủ hoàn toàn. Các điều ấy là bằng cớ rõ ràng, chứng cho ba là cha ruột của con. Một mình ba có cái địa vị ấy mà thôi, không ai được phép tranh với ba. Dẫu ai có nói cách nào con cũng không thể tin được. Càng ngồi nghe Nghiệp nói trong lòng vui sướng cực điểm. Tuy sắc mặt thân hoan, song cặp mắt rưng rưng giọt lệ. Cô Huyền cũng phì dạ nên cô ngồi đó ngó con, rồi ngó chồng với cái dáng điệu tự hào, với tấm lòng âu yếm. Thấy hai Thanh ngồi phía ngoài cửa, thầy chồm qua nói với ông Ba Chánh. Đúng lắm, bác Vật nói thiệt đúng. Ông Ba Chánh vuốt râu, miệng chúm chím cười. Càng đợi Nghiệp nói dứt rồi chậm rãi nói tiếp. Ba cảm ơn con. Những lời tình nghĩa con mới nói ra làm cho ba cảm động vô cùng. Cộng với tình yêu của ba được con đền đáp với giá ấy thì ba vui lòng, ba vinh mặt không biết chừng nào. Con ngồi lại, ngồi đặng ba nói hết cho con nghe. Thuở nay cả nhà đều giấu kỹ, ba má và ông ngoại con cũng vậy, không ai nói rõ nguồn gốc cho con biết. Ba má không nói rõ sự thật vì sự thật đó không bổ ích cho cuộc lập thân của con. Biết sự thật rồi con buồn, thôi thà để im cho vui vẻ với sự giả. Đống cho tàn nhờ tuế nguyệt bao trùm đã mấy lớp rồi, dại gì mà bơi sới lên cho nó bay bụi rơi nhà. Mấy bữa dày, ba má hay con đã giáp mặt với cha ruột của con. Hay con cảm động mà thấy người suy sụp nên muốn ra tay cứu vớt. Tốt lắm, con có lòng nhơn như vậy, ba rất khen con. Nghiệp chặn mà nói. Con đi thăm ông Võ Như Bình là vì con hay ông là cha ghẻ của vợ con, chờ con có biết ông là cha ruột của con đâu. Còn con cảm động chỉ vì thấy ông suy sụp vất vả, chứ không phải tình nghĩa chi hết. Càng đáp. Phải rồi, ba có trách con về sự viếng thăm và cách động lòng đó đâu. Thái độ của con hạp với lễ nghĩa, có chỗ nào sai đâu mà ba trách. Để thủng thẳng ba nói hết cho con nghe. Mấy bữa dày ba hay việc con đã gặp ông Võ Như Bình, ba lo mà cũng buồn nữa, buồn dữ lắm. Ba má hỏi nhau, phải giấu luôn sự thật hay là phải nói ngay cho con biết. Giấu luôn thì có lẽ vợ con đã ăn năn, còn con vì tội nghiệp, vợ chồng con sẽ đem ông Võ Như Bình về nuôi, hoặc sẽ tới lui mà giúp đỡ. Nếu con nuôi dưỡng ông, con lân la ông, thì giữa con mắt của những người biết chuyện cũ, nhất là đối với ông Võ Như Bình, địa vị của ba má đây kỳ cục quá. Mà con gần với ông sớm muộn, ông cũng sẽ nói sự thật với con. Con biết sự thật nhờ miệng của ông thì bối rối cho con. Mà có lẽ con trách ba má nữa, trách ba má ích kỷ, để cho con lỗi niềm phụ tử. Mấy bữa nay suy nghĩ kỹ lắm, ba cần phải quấy rồi, ba phải nói ngay ra, không nên giấu giếm. Mặc dầu nói ngay ra cho ba đau đớn, nói ngay ra ba phải san sớt tình yêu của con dành cho người khác. Nói tới đây càng ngừng, có ý chờ coi Nghiệp phản ứng thế nào. Nghiệp cúi mặt suy nghĩ rồi ngó ngay Càng mà nói. Ba đã nói sự thật, con xin ba nói luôn đi, cho con hiểu tại sao ông Võ Như Bình là cha của con, mong lại để cho ba thay thế đứng khai sanh và nuôi con. Càng cười mà đáp. Việc đó thì để cho má con, hoặc ông ngoại con, hoặc thầy hai kia nói cho con nghe mới phải. Ngặt việc đó là việc đã gây buồn rầu cho má con, gây tủi hổ cho ông ngoại con, gây bực tức cho thầy hai, nên để cho ba người ấy nói. Ba vợ vì phiền hoặc vì giận mà nói quá đáng. Ba là người vô can, vậy ba lấy công tâm mà nói rõ sự thật, không vị không hờn ai hết. Chuyện xưa như vậy, lúc má con vừa lớn lên, thầy hai đây vì tình giao hảo với ông ngoại con nên đứng làm mai đặng gả má con trông Võ Như Bình. Khi ấy làm việc chung một tháng với thầy dưới Sài Gòn. Hồi đó Chí Hòa là một xóm hẻo lánh, bởi vậy đám cưới làm sơ sài, không rước lục bộ lập hôn thú. Năm sau má con sanh con, mà sanh rồi thì thôi, không ai lo khai sanh cho đủ phép. còn chưa giáp thôi nôi, thì ông Võ Như Bình thi đậu ký lục, được bổ xuống đứng thông ngôn cho quan chủ tỉnh Cần Thơ. Vì ông ngoại con ở một mình, tại con còn nhỏ, nên ông Bình để má con ở nhà lo cơm nước cho ông ngoại. Cách ít tháng, má bồng con xuống Cần Thơ mà thăm. Thì ông Bình cứ khuyên má con về, nói không muốn để cho ông ngoại con hiu quạnh. Cách ít tháng nữa, má con hay tin ông Bình đã cưới vợ khác, cưới con nhà giàu lớn. Má con bươn bả xuống coi, thật quả ông Bình đã có vợ khác. Vợ chồng ở chung trong một căn nhà lộng lẫy. Má còn có tới, có giáp mặt với bà nó, chắc là bà già vợ của con bây giờ. Má con chán nạt trước thói bạc béo của nhân tình, nên nói chồng Bình biết tình nghĩa dứt rồi, còn không còn kể vợ chồng gì nữa. Nói rồi bồng con về Chí Hòa mà hẩm hút với ông ngoại. Không phải là hạng đại hiền đại đức, má con làm sao mà biết lấy nghĩa mà đáp với oán, lấy trinh bạch mà đáp với bội bạc. Bởi vậy má con giận, rồi quyết cải giá, quyết lấy cái chồng hạng thợ thuyền, chớ không ham người có học thức nữa. Bây giờ tới giai đoạn ba ra mặt. Càng ngừng lại nữa, dường như cảm xúc không kiếm được lời nói cho suôn sẻ. Cử tọa đều trong mắt ngó Càng, nhất là Nghiệp với anh em Hoàng hồi hộp, muốn biết cho gấp cái vai của Càng trong tấn tuồng của gia đình thân ái này. Càng nói tiếp, lúc ấy bà làm thợ máy trong một hãng xe hơi của người Pháp ở dưới Sài Gòn, nhà ở phía trên thầy hai kia. Bà chung với anh bạn làm xốp phơ. Bà chưa có vợ, mấy chị trong xóm chỉ chọc, nói má con bị chồng bỏ, và họ khuyên ba nói mà cưới Đặng có nơi nương tựa, có người nấu cơm cho mà ăn. Bà cậy mai nói, ông ngoại con dục rằng sợ có cha ghẻ, con ghẻ khó lòng. Bà liền đến nhà mà nói hẳn hòi rằng con nít nào ba cũng thương, huống chi là con của vợ ba. Nếu ba cưới má con thì con riêng của nó, tức là con của ba, ba sẽ nuôi dưỡng dạy dỗ như con ruột. Ông ngoại con tin lời nên gả. Ba làm đám cưới đủ lễ, con rước chánh lục bộ lập hôn thú theo phép. Ba dọn dẹp đồ về ở chung với ông ngoại con, hễ đi làm về thì ba chăm nom nựng nụi con như con ruột của ba vậy. Chắc con còn nhớ lúc nhỏ ba dưỡng nuôi dạy dỗ con thế nào. Ba không cần phải kể công ơn ra đây làm chi. Khi con đến tuổi vào trường học thì ba đã mở riêng một hãng sửa xe. Trường con đi thi, người ta buộc phải có khai sanh, ba mới xin tòa lên án chứng nhận ngày vào chỗ con sanh. Với ba má con là cha mẹ, tốn công có một chút mà ba hết ái ngại trong lòng, hết sợ tiếng cha ghẻ con ghẻ. Từ đây con là chính thức của ba, không ai được phép mỉa mai tranh giành con gì nữa. Con học càng ngày càng tấn phát, xưởng xe của ba lần lần thành hãng mua bán xe. Nhờ vậy nên con mới được qua Pháp mà học. Nghiệp dậm muốn nói, Càng khoát tay mà cảm, khoan, ba chưa nói hết. Bây giờ con đã hiểu rõ rồi tại sao ba là cha của con thủa nay, mà ba còn nói ông Võ Như Bình mới thật là cha ruột. Với công nuôi dưỡng từ khi con chưa được dứt sữa, với án tòa ba nắm sẵn trong tay, ba đủ quyền làm cha. Không ai có tài gì mà tranh quyền với ba được. Ba cũng không cần phải nói rõ nguồn gốc của con cho con biết làm chi. Vì con biết thì ba phải xót yêu, chia kính bớt cho người ta, có hại chứ không có ích chi cho ba hết. Nhưng mà ba phải nói, ba không nên giấu giếm. Ba phải nói vì Võ Như Bình thất thời, suy sụp vất vả yêu phiền, chớ không phải vinh hoa phú quý, lên xe xuống ngựa. Ba phải nói vì ba không đành giả dối với con. Khi con gặp người cấu tạo cho con thành hình, ba phải nói vì ba không muốn ôm cái thói ích kỷ mà để cho con lối đạo với cha con, là một trong mấy đạo căn bản của xã hội Việt Nam. Được biết người cha rồi, vậy thì con không nên ngó ơ, nhất là trong lúc người đi lầm đường, nên phải ra chân vấp ngã. Người dẫu có tội lỗi thì phú trời định đoạt, phận làm con không được phép ghét bỏ đứng sinh thành. Con phải nâng đỡ, con phải cung kính, vậy mới chọn đạo làm con. Con đã học rộng, con đã đủ trí, mà để cho con thong thả, tùy lương tâm mà xử sự. Bà chỉ xin con hai điều này. Thứ nhất, đừng trách má con sao không thủ tiết, lại giận lẫy mà cải giá. Tức giận là thường tình của con người. Má con không phải là Phật bà mà thoát khỏi thường tình ấy. Thứ nhì, đừng dốc ông Võ Như Bình về mà nuôi, vì làm như vậy phạm danh giá của ba má. Ngoài hai điều ấy thì con tự do, con nhìn nhận cha, con giúp đỡ cha, con làm việc chi ba cũng vui hết. Cử Tạ nghe tới đó ai cũng cảm động cực điểm. Nghiệp bước lại quỳ gối trước mặt Cang, hai tay ôm mình Cang chặt cứng, vừa khóc vừa nói: "Bà thật là một vị đại đức, một đấng nghĩa hiệp. Bà thật là người cha yêu quý của con. Con không cần nhìn người cha nào hết. Được biết rõ nguồn gốc rồi, cũng như lúc chưa biết, con dáng giữ bình tĩnh, không hờn giận người hất hủi mẹ con. Con không dám khinh rẻ chê bai, chớ buộc con phải cung kính yêu thương, sợ con khó mà làm được." Càng đỡ Nghiệp đứng dậy mà nói: "Nhìn hay không ấy là tùy ý con. Việc đó ba không cản mà ba cũng không ép. Nhưng ba khuyên con chẳng nên thất kính với người sinh thành, chẳng nên bỏ đói khát người lầm đường suy sụp. Con phải quảng đại, phải rộng dung người thất thế, phải thương xót kẻ xa lầy. Đừng cố chấp thói điên cuồng, nên lấy đức mà báo oán." Cô Huyền với cô Loan cảm động quá nên mẹ con đều khóc hết. Ông bà tránh cướp vuốt râu mà cười. Thầy Hai Thanh rất thân hoan, thầy nói lớn: "Thợ máy xuất thân mà xử sự cao thượng như vậy thì cần gì học nhiều, cần gì giàu to, cần gì chức lớn. Năm xưa cô Hai giận chồng bỏ, cô nói thợ thuyền có lẽ biết nhân nghĩa hơn. Lời nói lẫy mà thật đúng lắm. Anh nhớ không anh ba?" Ông bà tránh gật đầu. Cậu Hoàng đứng dậy ngó ngay Càng mà nói: "Thưa bác, cháu và em cháu mổ cô cha sớm, mẹ cháu lại cải giá, giao anh em cháu cho bà ngoại nuôi. Bà ngoại cháu tuy cơm tiền nhiều, song là một bà già lục đục trong chốn thôn quê, không thấy già hiểu rộng. Vì vậy nên anh em cháu thiếu môn giáo dục gia đình. Có lẽ tại cái thị sự thiếu đó nên khi mẹ cháu mất, anh em cháu mới bạc đãi ông già ghẻ, thành ra gắt gao khổ khắc. Rồi hôm cháu nghe nó thuật lại chuyện gặp ông Võ Như Bình đường vất vả ngoài Nha Trang cho cháu nghe, nó làm cho cháu hồi tâm hối hận. Bữa nay cháu lại được nghe những lời vàng ngọc của bác nói với Nghiệp, thật cũng như bác cầm đuốc mà soi sáng đường lối cho mọi người thấy đường phải noi theo, thấy nẻo dại mà bước tránh. Cháu kính cẩn cảm ơn bác và xin bác từ nay dạy dỗ dùm anh em cháu cũng như con trong nhà. Bây giờ cháu xin phép bác mà tỏ bày ý kiến của cháu về việc ông Võ Như Bình." Nghiệp không khứng nhìn ông, mà cháu nghĩ Nghiệp nhìn khó lắm, vì nhìn rồi phải tới lui, vì phạm danh giá của hai bác. Vậy cháu xin lãnh phần trăm nom cha ghẻ cháu, đặng chuộc tội cháu khắc bạc với ông. Cháu ở nhà lớn trên chợ Bình Thủy, cái nhà tại Cái Khế thuộc ngoại ô Cần Thơ là của nhà bà ngoại cháu sắm cho má cháu ở với cha ghẻ. Hiện nay cháu mướn người giữ cho cháu không ở. Cháu tính rước cha ghẻ cháu về đó, giao cả 400 mẫu ruộng để ông thâu huê lợi ông xài. Ông ở đó hưởng huê lợi đó cho mán đời, rồi anh em cháu sẽ làm chủ. Bác nghĩ thử coi, cháu tính như vậy có được không?" Cang không cần suy nghĩ liền đáp rằng: "Cậu Hoàng định cấp cho Võ Nhà mình tới 400 mẫu ruộng, nên xét lại coi có phải nhiều quá hay không." "Thưa thầy, 400 mẫu ruộng thì nhiều thật, nhưng vì ông nói ruộng ấy là ruộng của ông xuất tiền ông mua, rồi ông mượn má cháu đứng bộ dùm nên cháu giao hết cho ông hưởng mãn đời. Nghe nói trong 20 mấy năm nay ông bóc lột thiên hạ dữ lắm, nên có lẽ ông có tiền mua ruộng ấy được. Mà bà già hưởng gia tài huy lợi của bà cũng nhiều, bà cũng có thể xuất tiền của bà mà mua đặng để cho con, nên bà mới đứng bộ chứ. Nếu giao hết sợ e cậu bị lừa gạt. Hồi má cháu mất, ông xin để trông phân nửa là 200 mẫu. 200 thì vừa. Ông bà làm bạn với nhau chót 25 năm, chẳng khác nào hùn với nhau mà lập hội. Này giá hội thì tài sản chia hai là phải. Thôi, để kiếm rước ông về rồi sẽ nhất định. Bây giờ phải cậy người đi rước ông ấy đã." Cô Loan nói tí cầu biết chỗ ông ở, nên phải cậy tí cầu đi dùm. Càng nói tí cầu không đủ tư cách mà rước ông được. thầy Hai Thanh hồi trước có quen với ông, vậy nên cậy thầy đi với Tí Cầu thì sẽ phải hơn. Hoàng suy nghĩ một hồi rồi nói, lúc này cháu rảnh, vậy cháu sẽ đi với thầy Hai và Tí Cầu. Đồng hồ gõ 12 giờ, việc nhà Tính đã ổn thỏa. Càng biểu vợ với dâu con coi dọn cơm ăn. Bữa cơm gia đình này thật là vui, vì mọi người đều phải vỉ tình mát ruột, không ai còn lo ngại, không ai còn giận hờn, không ai còn hối hận chút nào nữa. Cách hai bữa sau, cậu Hoàng ngồi xe hơi đi Nha Trang với thầy Hai Thanh và Tí Cầu. Ra tới đó thì Võ Như Bình đã đi mất. Hỏi tên Lung thì nó không biết ông đi đâu. Ông trả nhà cho chủ, ông thôi mướn nó. Ông xách hoa ly lên xe lửa mà đi ra phía ngoài. Chủ nhà đã bán cái nhà, người mua họ Dương ở mà chở đi cất chỗ khác. Hỏi cả xóm cũng không ai biết ông Võ Như Bình đi xứ nào mà kiếm. Cậu Hoàng ở đến ba bữa mà không ra mối, đành phải trở về Sài Gòn. Thầy Hai Thanh gái nhà mà thuật chuyện đi kiếm không được cho ông Ba Chánh với cô Huyền nghe. Ông Ba Chánh nói, Võ Như Bình trốn đi mấy tháng không muốn cho nghiệp cặp nữa, biết xử trí như vậy cũng còn khá. Chương 12. Bình để lời hối hận. Năm 1942, năm hoàn cầu điên đảo, khói lửa tưng bừng, nhà cửa hư hao, sanh linh đổ thán. Đường giao thông gián đoạn, cuộc thương mái gập ghềnh, nhiều nhà buôn bị lỗ nặng nên phải đóng cửa mà chờ thời. Song cũng có nhiều nhà buôn, nhiều chợ đen mà thịnh vượng. Hãng xe hơi Việt Nam của Lê Thành Cang tự nhiên phải chịu ảnh hưởng của thời cuộc. Thật hãng không mua được xe mới mà bán, nhưng hãng Song Pha trong thời cuộc cũng rất vững vàng. Đã khỏi bị lỗ như người mà còn thâu lời thập phổi. Ấy là nhờ Cang lanh lẹ, kiếm mua xe cũ đem về sửa sơn lại làm cho máy êm, màu đẹp mà bán với giá thật cao. Nhất là nghiệp sáng suốt, biết thế cuộc sẽ đổi thay, nên mua trước mà chữ những vỏ ruột với các thứ đồ phụ tùng chất chứa đầy hãng, đầy kho, rồi thủng thẳng bán lại. Vốn một lời 10, có thứ khan gắt thì một vốn lời tới 50 hoặc 100, xong người ta cũng kiếm mua chẳng hề dụ dự. Chót 5 năm vừa qua, nhà của Cang cũng như nghiệp, vợ chồng cũng âu yếm, cha con vẫn thân yêu, mãi mãi cảnh vui cười cứ tiếp diễn trong gia đình, chẳng hề có một điểm buồn lo hoặc một cụm mây thưởng phất. Cậu Hoàng thấy thời cuộc trộn rộn, cậu không làm thầu khoán, không dám lập vườn mà cũng không gấp cưới vợ. Cậu chỉ lo cho mướn ruộng và góp lúa, lúc rảnh chạy lên Sài Gòn ở chơi, sống một cảnh đời tự do mà trường giả. Cô Loan sanh được một đứa con trai, vợ chồng Cang cưng như vàng ngọc. Nghiệp hễ về nhà thì vui chơi với con, dường như đã quên hẳn cái nguồn gốc tối tăm mà Cang đã khai ngay ra hồi năm trước. Có khi vợ chồng trò chuyện, Loan nhắc lại Võ Như Bình, nghiệp liền ủ mặt trâu mày, kiếm chuyện mà nói láng. Cô thấy chồng như vậy thì cô không dám khiêu gợi mạch sầu của chồng nữa. Một buổi sớm mơi, đến giờ nhân viên sở bưu điện phát thơ, thì người giữ của hãng lãnh đem vào để trên bàn của nghiệp một chồng thơ hơn 10 cái. Nghiệp ngồi lần lượt xé từng bao lấy thơ mà đọc. Đến bao thứ ba, còn một bức thơ có một tờ nhào nhà kèm theo. Nghiệp đọc bức thơ vừa được ít hàng thì biến sắc bật ngửa, lưng dựa vào bộ ghế chăm chỉ mà đọc. Bức thư của xã Lương, Brock An Khê, ngày 27 tháng 3 năm 1942. Kính gửi ông Lê Thành Nghiệp, chủ hãng xe hơi Việt Nam, ở đại lộ để lo xong, Sài Gòn. Thưa ông, vâng lời quan phủ hưu trí, quý danh là Võ Như Bình tôi ghim theo thơ này mà gửi trong một tờ mà do tay ngài viết để bày tỏ nỗi lòng hối hận của ngài. Từ 4 tháng nay, ngài đau ruột hay đau bao tử, điều đó tôi không biết chắc. Vì tôi không phải là thầy thuốc, tôi có xin ngài để cho tôi đưa ngài về Sài Gòn, đặng ngài kiếm lương y mà chuẩn mạch điều trị. Tôi năn nỉ hết lời mà ngài không chịu đi, cứ ở ngoài này uống thuốc nam, thuốc mọi, không có hiệu quả chi hết. Nên bệnh càng ngày càng thêm nặng, rồi phải mạng chung. Tờ này tôi thấy ngài cầm cội ngồi viết, lúc bệnh chưa nguy lắm, xong có lẽ ngài đã hết hy vọng sống được nữa. Đến giờ chót, ngài mới giở áo gối rút tờ giấy ra mà trao cho tôi, và căn dặn hễ ngài mất thì làm ơn chôn cất cho xong, rồi sẽ gửi tờ ấy vào cho ông theo địa chỉ ngài có biên đó. Ngài tắt hơi tại nhà tôi hôm ngày 20 tháng 3 dương lịch này hồi 7 giờ tối. Tắt hơi trong tay tôi đương ngồi một bên mà đỡ ngài. Ngài không có chối một lời chi hết, duy chảy nước mắt rồi thở ra mà đi xuôi. Tôi lo chôn cất tử tế, đào huyệt trên triền một cái đồi nhỏ nằm phía sau vườn trà của tôi. Tôi có khắc mộ chí mà cạm trước mộ. Ngài nằm chỗ đó cao giáo, cảnh chung quanh rất đẹp. Tôi đã làm xong phận sự đối với một ông bạn đường, đồng phiêu lưu đất khách với tôi. Vậy bây giờ gửi tờ này đến cho ông rồi, thì tôi làm vẹn vẽ các điều ngài phú thác. Trân trọng kính chào ông Trần Hiền Lương, chủ vườn trà ở xóm Brock, gần An Khê, Kon Tum. Tờ di ngôn của Võ Như Bình. Chừng tôi chết và chôn cất tôi xong rồi, xin làm ơn gửi dùm thơ này cho Lê Thành Nghiệp, chủ hãng xe hơi hiệu Việt Nam ở đại lộ La Sâm trong thủ đô Sài Gòn. Con người lúc trẻ tuổi khí huyết mạnh mẽ nên hăng hái lập chí tấn thủ, lại thêm sống với đời vật chất hoàn toàn nên phải ham muốn tiền bạc cho nhiều, vì nếu thiếu tiền bạc thì không thể nào có danh dự được. Lúc tôi còn nhỏ, tôi gặp cảnh đời như vậy. Tự nhiên tôi bị phong trào tham danh háo lợi đó, nó lôi cuốn đi. Cũng như nó lôi cuốn cả ngàn ngàn, muôn muôn người khác. Vừa lớn lên, tôi bắt đầu kết nghĩa vợ chồng với cô Huyền, là con gái của một ông thầy thuốc ở Chí Hòa. Sanh được một đứa con trai đặt tên là Nghiệp. Cách ít tháng sau, may gặp tiền trình rộng mở, tôi phủi cả vợ nghèo con nhỏ mà gây cuộc vợ chồng khác với một quá phụ giàu có lớn, tên cô Hai Hương ở Bình Thủy. Mong nhờ gia tư phong phú của người vợ mới mà xây dựng một địa vị giàu sang rực rỡ cho mau. Thật đường công danh tôi lên rất lẹ và rất mau. Chót 25 năm trường, tôi mê man khoái lạc giữa cảnh đời tươi tốt sáng lạ, oai quyền lừng lẫy, tiền bạc giấy đầy, tưởng là địa vị giàu sang ấy sẽ vững chắc lâu đời. Nào dè đường vinh hoa đi chưa hết mà sung sướng lại sụp đổ nửa chừng, trong có mấy tháng mà danh dự vỡ tan, bạc tiền tiêu hết. Mấy năm nay tôi suy nghĩ lại, tôi muốn đổ sự thất bại thình lình đó cho mạng số để an ủi lòng. Nhưng sự ăn năn hối hận vẫn cứ hừng hực trong thâm tâm, vẩn vơ trong trí não, ăn năn về sự bội nghĩa vợ con, mà cũng ăn năn về sự tôi bốc lột thiên hạ. Vì sự ăn năn đó mà năm nọ tình cờ tôi gặp lại con tôi là Nghiệp ở Nha Trang, thì tôi đau đớn hết sức. Đã đau đớn mà lại thêm hổ thẹn nữa. Đau vì được giáp mặt con mà không được nhìn con. Hổ vì ham trèo lên cao mà phải xa xuống thấp. Lúc ấy tôi liền muốn tự vận phứt đi cho rồi, đặng chấm dứt cái cảnh đời của tôi cho hết đau khổ hổ người, mà cũng cho con tôi nó không hay biết thói xấu xa của đấng sinh thành ra nó, khỏi ghi một đốm đen trong hạnh phúc tươi cười của con vừa mới cấu tạo. Nhưng tôi là nghĩ ở đời, hễ có vay thì phải có trả. Tôi đã làm quấy thì tôi phải đền tội, tôi không được phép tìm cái chết mà trốn tội. Vì vậy nên tôi không tự vẫn, tôi chỉ bỏ đất Nha Trang cho khỏi gặp lại con tôi nữa, bỏ đi cho xa mà tá túc nơi đất lạ nhà người, để vùi lấp cảnh hình hài tội lỗi đê hèn trong đớn đau cực nhọc, hoặc may có chuộc tội được chút ít. Nay tôi gặp được người quen, hồi trước cũng vì ham bạc tiền nên có tội phải kiếm chỗ ăn thân. Người sẵn lòng cho tôi đùm đậu, nên trót 5 năm nay tôi được an thân. Mà an là an về phần thân xác thôi, cho về phần trí thì tôi luôn vẫn hối hận, không bao giờ tôi thơ thới. Hôm nay tôi có bệnh, có bệnh nhiều, chắc không còn sống được nhiều ngày nữa. Tôi dáng ngồi viết tờ giấy này để bày tỏ lòng hối hận với đứa con trai mà ngày xưa tôi đành bỏ bê nó trong lúc chưa biết đi, chưa biết nói, để cho nó nhờ người khác nuôi dạy và cho nó khôn lớn và nên danh. Tôi phải viết tờ này là vì tạo hóa trớ trêu khiến đứa con tôi bỏ, nó lại cưới đứa con ghẻ bỏ tôi. Hai đứa gần nhau, tôi sợ e chẳng sớm thì muộn con tôi nó sẽ biết tìm nguồn cội tối tăm của nó, rồi vợ chồng đều thù án vong linh của tôi. Đứa thì oán tôi phụ phàng mẹ nó, đứa thì oán tôi phá hí tiết hạnh của mẹ nó. Tôi phải viết tờ giấy này mà yêu cầu cả hai rộng lòng tha thứ cho người làm lỗi và ăn năn hối hận. Ngày nay con tôi nó nhờ soi đường thẳng ngay đứng đắn mà lập thân. Nó được thành công dễ dàng, đã có danh lớn mà danh thơm to, lại thêm có của nhiều mà lại thêm của trái nghĩa. Nó đương say sưa với hạnh phúc. Tôi chắc nó sẽ sẵn lòng hỉ xả cho người thân sanh nó đã mang nặng tội lỗi ở dương trần, sắp nhắm mắt mà ra lánh mùi đời. Tôi không muốn ôm theo lòng hối hận, vậy tôi thành thật nhìn nhận cả hai tội lỗi của tôi, lỗi với con tôi và lỗi với bà mẹ nó. Mà tôi xét kỹ nghĩ xa thì tôi thấy dường như lỗi ấy chẳng phải tại do trơn tánh của tôi gây ra, có lẽ một phần tại giáo dục và một phần tại xã hội. Giáo dục mà nhằm mục đích no cơm ấm áo, nuôi chí hướng dua bợ người trên để vơ vét kẻ dưới. Giáo dục dường ấy thì làm sao biết được chỗ thúi hôi mà tránh. Còn xã hội mà mọi người đều lo tranh đua cướp giật, ai được tiền nhiều là khôn, ai được trèo cao là quý, ai không có tiền là dại, ai chịu ngồi yên là ngu. Học tập với giáo dục như vậy, sanh sống giữa xã hội như vậy, thì làm sao tôi khỏi đi sai đường, làm sao tôi khỏi vướng tội lỗi. Nói như vậy chẳng phải tôi cố ý viện lẽ chữa mình mà gỡ tội lỗi. Không, tôi chẳng hề tính gỡ tội. Sở dĩ tôi nói ra là vì tôi muốn vạch cho con tôi thấy rõ hoàn cảnh khiến tôi phải mang tội lỗi mà thôi. Thật giàu con tôi không khứng hỉ xả của tôi thì tôi cũng phải chịu, chịu mà không phiền không trách. Trên đây là những lời thành thật thốt ra để bày tỏ nỗi lòng hối hận của nạn nhân thời đại sắp chết là Võ Như Bình. Lê Thành Nghiệp đọc dứt rồi sắc mặt buồn thiu chứ không khóc. Nghiệp xếp kỹ lưỡng mà đút tờ di ngôn của Võ Như Bình với thơ của Hiền Lương vào bao rồi bỏ vào túi áo. Nghiệp khoanh tay rồi ngó lên trần mà suy nghĩ rất lâu. Bây giờ Nghiệp mới rưng rưng nước mắt. Nghiệp đứng dậy, tính đi xuống sửa xe mà kiếm cha. May lúc ấy Lê Thành Cang đương lên bàn viết mà ngồi. Nghiệp đón trao cả phong thơ cho cha mà nói: "Ba đọc thơ trong bao này mà coi ba." Cang lấy phong thơ mà hỏi: "Thơ của ai vậy?" Nghiệp không trả lời, liền trở bàn viết tiếp, ngồi tiếp mở mấy bao thơ khác ra mà đọc. Phía bên kia Cang ngồi đọc thơ của Hiền Lương rồi đọc tới thơ của Như Bình. Cang đọc thật kỹ nên đọc rất lâu. Đọc xong rồi Cang bỏ hết vào bao, bước lại trả cho Nghiệp và nói: "Người lỗi lầm mà biết ăn năn thì cũng đáng cho con kính mến. Mà gặp con rồi, biết trốn tránh con, cử chỉ như vậy không tệ lắm. Tuy không dưỡng, song có công sanh. Bây giờ người đã mất rồi, con phải làm cho trọn niềm phụ tử. Con phải đi ra An Khê, tìm cho thấy mồ mả của đấng sinh thành. Con phải kiếm thế mà xây mồ cho ấm cúng. Ba muốn cho con làm việc nghĩa đó, ba chắc má con cũng không cản trở đâu." Nghiệp ứ nước mắt, Cang xây lưng mà trở xuống xưởng sửa xe. Tuần sau Nghiệp với Hoàng lên xe hơi mà đi An Khê, cũng có sáu bính với tí cầu theo hộ tống. Trên con đường quốc gia rộng rãi, chiếc xe hơi lộng lấy chạy bon bon. Lần này Nghiệp với Hoàng đi mà chẳng phải đi kiếm cuộc vui hay đi xem nguồn lợi, chính là đi cho trọn tình, đi đặng đáp nghĩa. Thanh niên tân tín đã ham vui mưu lợi mà cũng báo nghĩa thì quý hóa vô cùng. Đáng mong mỏi thay. Gò Công, 30 tháng 1 năm 1954. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện ngắn có tựa đề Bức Thư Hối Hận, được xuất bản năm 1953 của nhà văn Hồ Biểu Chánh, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay, đặc sắc và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện lần sau.